Cằm Ôn Niệm Nam bị hắn nắm chặt, đau không chịu nổi, nhưng cậu không cố gạt bàn tay Cố Ngôn Sinh ra, chỉ lạnh nhạt nhìn lại người đàn ông đang giận dữ trước mặt. Chẳng phải anh cảm thấy tôi vì tiền, vì cổ phần nên mới không muốn ly hôn sao? Vậy được rồi, anh cứ lấy cổ phần đi. Đúng là giỏi giả vờ hồ đồ không biết gì, cậu biết có mẹ tôi che chở cậu, hiểu rõ bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, cổ phần kia tôi muốn là lấy được sao? Mấy ngày tới tôi sẽ chuẩn bị kỹ mấy giấy tờ, nếu cậu thật sự muốn nhường lại cổ phần thì tự mình điền vào mẫu chuyển nhượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Ngôn Sinh đẩy Ôn Niệm Nam ra rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói. Tốt nhất là cậu đừng có giở mánh khóe gì. Ôn Niệm Nam trông gương mặt bầm dập của hắn, giấu đi cảm xúc trong mắt thờ ơ đáp. Cố Ngôn Sinh, anh cảm thấy những điều anh đã nhận định thì nhất định là đúng sao? Tất cả mọi thứ anh đã tận mắt nhìn thấy chưa? Anh có bao giờ nghĩ rằng, anh sai rồi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong Ôn Niệm Nam liền đứng dậy đi thẳng lên lầu, mãi tới khi phía trên vọng xuống tiếng đóng cửa, Cố Ngôn Sinh mới định thần lại. Chú từ từ ngoài sân đi vào, đứng ở cửa nhìn người đang đứng cạnh bàn ăn, ông không nói gì. Bất chợt Cố Ngôn Sinh giơ chân đá đổ chiếc ghế, vẻ mặt u ám bước lên tầng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tòa cao ốc tập đoàn Cố Thị, Đường Luân Hiên đang đứng chờ thang máy trước cửa, anh đưa tay nhẹ nâng cặp kính, có chút lo lắng nghĩ ngợi. Góc chuyện audio.com. Hôm qua bỗng nhiên nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong nói Tổng Giám Đốc Lục muốn gặp mặt, nhưng lần trước rõ ràng anh vừa mới đưa tài liệu hợp tác cho Chu Nguyên Phong, sao giờ lại muốn gặp anh? Xem ra vị Tổng Giám Đốc Lục này là có chuyện ngoài công việc định nói với anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh, cửa thang máy mở ra, Đường Luân Hiên vừa định bước vào đã thấy trong thang máy có một người đang đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nguyên Phong, sao cậu lại ở đây? Đường Luân Hiên vừa thấy người này liền cảm thấy có chút đau đầu, theo bản năng đưa tay lên sờ kính. Ánh mắt sắc bén của Chu Nguyên Phong nhìn lại, giọng điệu lạnh lùng nói. Nơi này là Cố Thị, tôi không ở đây thì ở đâu? Vào đi, Tổng Giám Đốc Lục đang chờ anh trong văn phòng đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin lỗi, đường hơi tắc. Đường Luân Hiên nhấc chân bước vào thang máy, ai ngờ cửa vừa đóng thì người đứng bên trong cũng sát lại gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cậu định làm gì? Hai tay Chu Nguyên Phong vẫn khoanh trước ngực dựa vào một bên thang máy, thản nhiên nói. Mới thay kính sao? Đẹp đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có phải cậu bị phân liệt không? Vừa rồi còn ra vẻ cái bộ đê, đó là trước mặt người trong công ty, công việc là công việc, không thể đùa được đâu, còn hiện tại chẳng phải không có ai sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên lùi lại một bước, trên mặt tràn đầy cảnh giác liếc sang hắn. Lần này Tổng Giám Đốc Lục hẹn tôi tới đây là vì việc hợp tác với Cố Thị có vấn đề gì sao? Chu Nguyên Phong nghe vậy lập tức thay đổi cái tư thế lười nhác vừa rồi, đôi mắt trở nên lạnh như băng. Anh đợi lát nữa là biết lý do, nhưng mà, có vẻ như lần trước lời cảnh cáo của tôi Tổng Giám Đốc Đường lại không nói cho Đường Sóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật ra Đường Luân Hiên cũng đã đoán được đại khái nguyên nhân nhưng lại làm bộ không hiểu hỏi tiếp. Cảnh cáo, tôi không hiểu ý cậu. Đường Sóc cùng Tổng Giám Đốc Cố của tập đoàn Cố Thị chúng tôi đánh nhau một trận, Tổng Giám Đốc Cố bị thương một chút, còn vì sao vô duyên vô cớ đánh nhau? Tổng Giám Đốc Đường, tôi biết anh là người thông minh mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi Đường Luân Hiên nghe kể Đường Sóc cùng Cố Ngôn Sinh đánh nhau thì hơi giật mình, nhớ lại hôm qua lúc gọi điện thoại cho em trai mình đã thấy giọng nói có hơi khác thường. Đinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa thang máy mở ra, trong mắt Chu Nguyên Phong là dụng ý sâu xa nhìn người đứng đằng sau, cất bước ra ngoài, Đường Luân Hiên cũng lập tức theo sau. Chu Nguyên Phong giơ tay nhẹ gõ cửa, bên trong vọng tới giọng của phụ nữ. Vào đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nguyên Phong đẩy cửa bước vào, đi tới trước bàn làm việc cung kính khẽ gật đầu nói. Tổng Giám Đốc Lục, người của tập đoàn Khải Duyệt đến rồi. Góc chuyện audio.com. Lục Vân đóng tập tài liệu trong tay, nâng mắt nhìn người đang đứng sau Chu Nguyên Phong, một tia sáng xẹt qua trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu đọc thấy mấy cái ánh sáng vụt qua trong mắt thế này mà không tưởng tượng được thì các bạn hãy đọc Conan, nó giống như cái hình vẽ chiếu, một cái trong mắt lóe lên tia sáng nhìn nguy hiểm vãi ấy. Đường Luân Hiên tiến lên một bước lễ phép đưa tay ra, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Xin chào Tổng Giám Đốc Lục, rất hân hạnh được gặp ngài, đã nghe cha tôi thường xuyên kể về ngài, là một vị trưởng bối đáng kính nể, tôi thật may mắn khi có thể hợp tác cùng Cố thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Vân Dương mắt nhìn bàn tay trước mặt không nói gì, tùy ý lật dở mấy hợp đồng trên bàn. Đường Luân Hiên thấy vậy có chút xấu hổ, đành phải thu tay về. Tổng Giám Đốc Đường phải không? Thật biết cách nói chuyện. Hy vọng việc hợp tác giữa Cố thị và Quý công ty sẽ diễn ra suôn sẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên lễ phép mỉm cười đáp lại. Vâng, hy vọng là vậy. Lục Vân không mở miệng nói gì nữa, chỉ giơ tay ra hiệu cho Chu Nguyên Phong lấy túi hồ sơ trong tủ ra xem, không có ý mời Đường Luân Hiên ngồi xuống, cũng không để anh rời đi. Chu Nguyên Phong đưa tài liệu trong tay cho Lục Vân, giống như vô tình liếc người đang hơi nhíu mày đứng trước bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên hiểu rõ đối phương đang muốn ra oai phủ đầu với mình, anh cũng chỉ đành chấp nhận, Lục Vân là trưởng bối, cũng đồng thời là người mà tập đoàn Khải Duyệt không thể chọc vào. Qua một hồi lâu trong văn phòng vẫn không có ai nói chuyện, Đường Luân Hiên khẽ thở dài một hơi, cuối cùng chủ động mở miệng. Không biết lần này Tổng Giám Đốc Lục tìm tiểu bối tới đây là có việc gì? Là việc công hay việc tư thì ngài cứ nói thẳng đi ạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Tổng Giám Đốc Đường cũng đoán được nguyên nhân tôi tìm cậu. Ngón tay Lục Vân đặt trên bàn gõ gõ, bà ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tổng Giám Đốc Đường có biết hôm qua em trai cậu đánh nhau với Cố Ngôn Sinh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tổng Giám Đốc Cố bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Trên người có vết thương nào không tôi không biết, nhưng trên mặt thì lại bị bầm tím khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Luân Hiên nghe xong thì nhíu mày, vô cùng áy náy nói. Tổng Giám Đốc Lục, tôi thay mặt Đường Sóc xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, Đường Sóc bình thường hành xử lỗ mãng bất chấp hậu quả, hy vọng Tổng Giám Đốc Lục sẽ không để trong lòng. Tôi còn chưa nói nguyên nhân mà Tổng Giám Đốc Đường đã vội vàng xin lỗi làm gì. Hay là đã đoán được lý do? Vậy Tổng Giám Đốc Đường biết vì sao hai đứa nó đánh nhau à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên Lục Vân dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút khó coi của Đường Luân Hiên. Góc truyện audio.com. Giữa trưa hôm qua trước tòa nhà thư viện, Đường Sóc bỗng cùng Niệm Niệm nhà chúng tôi cùng xuống xe, còn nắm tay nhau, vừa lúc bị Cố Ngôn Sinh bắt gặp, hai bên liền xông vào đánh nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Vân hơi nhíu mày, mở túi lấy đồ bên trong ra quăng lên bàn, nói. Xem một chút đi, ánh mắt Đường Luân Hiên trầm xuống bước tới, cầm lấy từng tấm ảnh chụp trên bàn xem qua, càng xem lông mày nhíu càng chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là xe của em trai Tổng Giám Đốc Đường đúng không? Đúng vậy, tất nhiên Đường Luân Hiên nhận ra chiếc xe Việt dã màu đen này, đây là món quà sinh nhật của Đường Sóc mà chính anh tặng Đường Sóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi nhận ra đây không phải là lần đầu tiên Đường Sóc bị chụp lại lúc đang ở cùng Niệm Niệm nhà tôi, việc lần trước gây ồn ào rất lớn chắc Tổng Giám Đốc Đường cũng đã biết, cậu không cảm thấy Đường Sóc hơi thân thiết quá mức với phu nhân của người khác sao? Từ đầu tới cuối Đường Luân Hiên vẫn luôn giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, lần này là Đường Sóc không đúng, chủ động đánh Tổng Giám Đốc Cố, tôi trở về sẽ răn dạy em ấy. Tổng Giám Đốc Đường thật biết tránh nặng tìm nhẹ, tôi đang nói tới chuyện đánh nhau sao? Nếu như Tổng Giám Đốc Đường cứ giả ngây giả ngô như vậy, tôi rất nghi ngờ năng lực của tập đoàn Khải Duyệt, việc hợp tác đầu tư có lẽ tôi phải suy nghĩ lại một chút. Giọng điệu của Lục Vân bất chợt trở lên lạnh như băng, thanh âm cũng cao lên mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện đã được vạch ra từ đầu chứ không phải bỗng nhiên thêm vào, sau mỗi sự kiện đều mang tới sự thay đổi của nhân vật, cả công và thụ đều sẽ trưởng thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. tác giả đã em mấy tình tiết trước khi ly hôn, nhưng phải răng lưới thật to thì lúc thu lưới mới bội thu được nha. Cách chương.